Thập phương võ thánh, chương 261 vây công, 1, góc truyện audio.com. Người tổng là bởi vì tự thân hoàn cảnh sinh hoạt, quyết định chính mình tầm mắt, giống như hiện tại Hồng gia một dạng. Hồng đạo nguyên có lẽ là thức thời người, nhưng trước mắt tuồng vui này, rất có thể liền là Hồng gia những người khác, làm ra một trận hợp mưu, nhìn từ bề ngoài. Là hương thủ giáo cao thủ tập kích toàn bộ Hồng gia. Nhưng này chút giáo các cao thủ. Sớm bất động muộn bất động. Hết lần này tới lần khác tại ta động thủ trong khoảng thời gian này. Cùng một chỗ động thủ. Ngụy Hợp nhìn về phía ma giáo Việt Âm Tam trưởng lão. Xem ra các ngươi là coi là. Dựa vào hợp lại động thủ. Có thể có chiến thắng cơ hội. Ngụy môn chủ nếu đoán được. Cái kia cũng không cần phải nhiều lời. Dẫn đầu dâu dê lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không cố gắng ở tại ngươi Thái Châu tiên cảnh. Qua chính mình nhàn nhã tháng ngày. Không phải phải chạy đến ta này phi nghiệp thành đến. Đó chính là chính ngươi muốn chết. Trách không được người khác. Giết hắn. Hắn không nói nhảm nữa. Ba người đầu nhưng tách ra. Hóa thành ba đạo hư ảnh. Theo ba phương hướng đồng thời đâm về phía Ngụy Hợp, tựa như ba đạo hình cung trường kiếm, lại như ba cây uốn lượn trường thương. Mũi thương chính là ba người ra chiêu tay cầm, người trong võ lâm chính là như thế. Không động thủ, rất khó coi ra thực lực cụ thể, nhưng một khi động thủ, liền đại khái có thể nhìn ra cấp độ như thế nào. Giống như trước mắt dạng này. Việt Âm Tam trưởng lão Việt Âm Thiên toàn trận bỗng nhiên bày ra. Ba đạo vô hình kình lực, hội tụ đến cùng một chỗ. Vừa thật là hoàn mỹ đem Ngụy Hợp hết thảy né tránh chỗ trống. Toàn bộ bao trùm, đồng thời ba loại kình lực tự động giao hội. Hòa hợp một đoàn, cái này nhường Ngụy Hợp vô luận ra tay tiếp xúc cái nào. Đều tương đương với đối mặt ba người hợp lực. Dùng lực lượng một người đối ba người lực lượng, không hề nghi ngờ, là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu là đổi một người, tất nhiên sẽ tạm tránh mũi nhọn, lui ra phía sau tìm kiếm ngoài ra cơ hội. Nhưng Ngụy Hợp một thân công lực, đặc biệt là cường hóa hơn 10 tầng kình lực Phúc Hải kình. Hộ thân kình lực mạnh mẽ vô cùng, hắn đã sớm mong muốn tìm đối thủ thích hợp. Kiểm tra một chút chính mình bây giờ kình lực cường độ. Đáng tiếc, khắc sâu trong lòng quá mạnh. Khả năng gặp nguy hiểm. Cũng không dễ tìm người. Dưới xuống luyện tạng lại quá yếu. Coi như là đại thành hậu kỳ luyện tạng cao thủ. Cũng không phải hắn bây giờ địch. Thấy trước mắt Việt Âm Tam trưởng lão hợp lực. Ngụy Hợp hai mắt tỏa sáng. Đối thủ này có lẽ vừa vặn có thể kiểm tra một chút. Hắn bây giờ đến cùng đến cái gì cấp độ? Ngay sau đó Ngụy Hợp không chút do dự, đưa tay hội tụ kình lực, hơn 10 tầng cường hóa Phúc Hải kình, không có mở ra đặc hiệu, vẻn vẹn chẳng qua là thường thường không có gì lạ. Một trường nghênh tiếp, bành, một tiếng nặng trĩu tiếng vang nổ tung. Ngụy Hợp lù lù bất động, đối diện ba người lại vừa chạm vào tức lui. Ba cái trưởng lão sắc mặt đỏ lên, khí huyết dâng lên, bị một trưởng này đánh cho mạnh mẽ theo hợp lực trong trận pháp đánh tan ra tới. Thật mạnh công lực, đây chẳng lẽ là cấp bậc kia? Đương đầu tròm dâu dê rừng lão già sắc mặt kịch biến. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không đúng, kình lực không giống, hẳn là còn chưa tới. Một bên nhị đệ giọng căm hận nói, chỉ cần còn chưa tới. Liền có khả năng tươi sống mài chết hắn. Ta cũng không tin ba người chúng ta còn hao tổn bất tử hắn một cái. Cùng lắm thì bên ngoài còn có hương thủ giáo người tiến đến cùng một chỗ phối hợp. Lên quảng cáo. Ba người lòng dạ đồng thời. Lại lần nữa kết trận. Ba cỗ kình lực hòa hợp một đoàn. Ba người thì phân biệt từ khác nhau góc độ đánh về phía Ngụy Hợp. Lần này cùng trước đó lại có khác nhau. Ba người rõ ràng mở kình lực đặc hiệu, trong đại sảnh kình khí khuấy động, vô số kình lực như là trước đó Ngụy Hợp được chứng kiến ma giáo đặc điểm một dạng. Phân ra mảng lớn kình lực sợi tơ, cưỡng ép đưa hắn một mực trói buộc tại chỗ. Vô pháp động đậy, vô pháp tránh né, động tác chậm lại, quả thật là loạn thần sức lực phong cách. Ngụy Hợp cùng người trong ma giáo giao thủ nhiều lần như vậy, sớm đã quen thuộc phong cách của bọn hắn. Nếu không phải thiên sinh thần lực, hoặc là như hắn như vậy có kình hồng quyết hộ thể, khí lực cực lớn, thông thường cao thủ đối mặt loạn thần sức lực cái này sẽ dẫn dắt vặn vẹo động tác kình lực đặc hiệu, đều sẽ động tác biến hình, khổ không thể tả. Đây là loạn thần giáo ưu thế. Bọn hắn loạn thần sức lực diễn sinh ra được đủ loại khác biệt phong cách cùng khuynh hướng chân công kình lực. Lúc trước Nguyễn Khánh Hồng, còn có Quy Nhạn Tháp Chủ, đều là tương tự kình lực đặc hiệu, chẳng qua là khuynh hướng khác biệt thôi. Có đang vặn vẹo đối dùng tay làm đồng thời, sẽ càng nhiều cường hóa chậm lại tốc độ. Có trọng tâm, thì là tại then chốt một khắc đột nhiên bẻ cong biến hình. Lúc này Ngụy Hợp đối mặt, chính là chậm lại chậm chạp động tác loại hình. Cái này cùng lúc trước Quy Nhạn Tháp Chủ kình lực đặc hiệu rất là giống. Đáng tiếc, hắn thoáng phát giác được thụ ảnh hưởng, lập tức mở ra trong cơ thể huyết nang, toàn thân khí lực bỗng nhiên tăng lên dữ dội, dễ dàng thoát khỏi điểm này đặc hiệu ảnh hưởng. Ba người vây quanh hắn bày ra cuồng phong bạo vũ gấp công, tựa như ba đầu phi tốc chuyển hướng khúc chiết đường, nhưng mỗi một lần cùng Ngụy Hợp va chạm đều bị hắn dễ dàng cưỡng ép đánh lui. Liên tục hơn 10 chiêu về sau, ba người đều cảm giác có chút không đúng. Này Ngụy Hợp tựa hồ căn bản liền không có cùng bọn hắn nghiêm túc đánh, chẳng qua là đang lấy hắn nhóm nhận chiêu, thí chiêu, thằng nhãi danh, giết hắn. Ba người lúc này cảm giác nhận lấy vũ nhục, dẫn đầu chòm râu dê rừng gầm lên giận dữ. Toàn thân làn da cấp tốc hiển hiện màu xanh tím mạch máu. Hắn tựa hồ vận dụng cái gì bí kỹ. Toàn thân khí lực tốc độ, kình lực, đồng thời tăng lên dữ dội mấy thành. Ba người kình lực cùng một chỗ hội tụ đến hai cánh tay hắn ở giữa. Bị hắn ngưng tụ, áp xúc, bao trùm tại lòng bàn tay. Theo chỗ cao hung hăng một chưởng đánh về phía Ngụy Hợp. Chết! Ba người hợp lực tăng thêm bí kỹ tăng phúc, mang tới giống loạn thần giáo vặn vẹo hiệu quả. Một thoáng đạt đến lớn nhất, liền Ngụy Hợp cũng mơ hồ có chút động tác biến hình. Hắn lúc này biết mình bây giờ lực lượng cực hạn, không lưu tay nữa, nhấc tay khẽ vẫy đoạn tâm ấn bên trong tuyệt tình ấn đánh ra. Cường hóa hơn 10 tầng phúc hải kình, bao trùm trong đó, lúc này phúc hải kình bên trong. Cường hóa lực lượng đặc hiệu, có cửu giang viện bạch ngọc dẫn quyết, cùng với kim duyệt ngũ hành công hai loại. Người trước đặc hiệu là lực lượng tăng gấp bội, người sau là đơn thuần lực lượng cố định biên độ tăng cường. Cả hai kình lực lúc này kết hợp, cùng một chỗ bùng nổ. Phúc hải kình mang theo lực lượng bỗng nhiên mạnh lên gần gấp 3. Đây là Ngụy Hợp chính mình lần thứ nhất, dùng khảo nghiệm thị giác. Quan sát chính mình thực lực hôm nay kình lực, lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì thân là thiên tài đứng đầu, thiên sinh thần lực hồng đạo nguyên, đối mặt chính mình vẫn như cũ là một chiêu liền nhào. Không ra đặc hiệu, hắn liền đã tương đương với ba cái luyện tạng hợp lực. Mở đặc hiệu, hắn ánh sáng lực lượng liền tăng vọt gấp 3, đừng nói là ngoài ra một đống thêm đâm xuyên, xoay tròn. Cự ly ngắn bùng nổ tốc độ chờ các loại đặc hiệu kình lực. Phúc hải kình đến trước mắt hoàn cảnh, đã bao trùm đủ loại sát thương hiệu quả, đặc hiệu hiệu quả, chỉ sợ sẽ là thượng quan kỳ tự mình ở đây. Thấy cảnh này cũng sẽ trợn mắt hốc mồm. Dù sao bọn hắn thượng quan gia tu hành thiên ấn cửu phạt chân công. Mạnh chẳng qua là mạnh tại có khả năng nhằm vào khác biệt hoàn cảnh, khác biệt đối thủ. Ngẫu nhiên tuyển lựa khác biệt kình lực đặc hiệu, như thế thiên biến vạn hóa dưới, thực chiến cực cường, đơn độc sử dụng lúc, kỳ thật chỉ có thể dùng một loại đặc hiệu. Nào biết được bây giờ Ngụy Hợp đem môn này chân công luyện thành dạng này, toàn bộ có khả năng trồng chất. Phải biết, Thiên ấn cửu phạt nguyên bản nên lấy cỡ nào biến. Giảo quyệt, linh xảo thủ thắng. Kết quả bị ngụy hợp đã luyện thành cửu môn chân công hợp thể. Một người tương đương với 9 cái võ sư chồng chất. Bực này kình lực, có thể nói là hoàn toàn thoát ly thiên ấn cửu phạt phạm chu. Lúc này Việt Âm tam trưởng lão hợp lực, bùng nổ bí kỹ, nhất kích đánh vào ngụy hợp đánh ra tuyệt tình in lên. Tuyệt tình sách in thân chẳng qua là bình thường tụ lực chiêu số. Đặt ở đủ loại võ công chiêu số bên trong, cũng chính là trung đẳng. Vô luận là hội tụ kình lực kỹ xảo, vẫn là đối cơ bắp lực lượng phối hợp, cũng không tính là lợi hại. Nhưng ở phúc hải kình phối hợp xuống, khổng lồ vặn vẹo kình lực, tầng tầng lớp lớp tựa như thủy triều, ầm ầm rơi vào Việt Âm tam trưởng lão hội tụ trưởng lực lên. Hai cỗ sấp xỉ như nhau lực lượng lập tức xuất hiện va chạm nổ tung. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Việt Âm tam trưởng lão bay ngược mà ra, ầm ầm tại đằng sau thân tháp trên vách tường đâm ra ba cái lỗ lớn. Vách tường sụp đổ, ba người tầng tầng rơi xuống ra ngoài, ngã tại bên ngoài quảng trường bên trên, dồn dập thổ huyết, mặt như giấy vàng, ngụy hợp cũng hơi hơi lui lại hai bước, nhưng vẫn là ổn định thân hình, phối hợp ngưng tụ sau khi cường hóa lực lượng. Cuối cùng không bằng hắn một thể một người lực lượng mạnh mẽ. Việt Âm tam trưởng lão mặc dù ngưng tụ ba người lực lượng, còn bạo phát bí kỹ, nhưng kình lực ở giữa cũng là có ma sát cùng chỗ khác biệt. Chung quy sẽ có lẫn nhau tiêu hao địa phương. Như thế, ba người hợp lực trên thực tế cũng không phải là tương đương ba, mà là nhiều lắm là tương đương 2.5, mà ngụy hợp thì khác biệt. Hơn 10 tầng kình lực tầng tầng như sóng biển, không ngừng thôi động hướng về phía trước, là chân chính ở trong người dung hợp duy nhất, là trừ đi đủ loại ma sát cùng lẫn nhau tiêu hao địa phương. Triệt để lực lượng cá nhân, một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp, ba cái luyện tạng cao thủ, cũng đều là kình lực viên mãn, đã đến tự thân cực hạn luyện tạng hậu kỳ cao thủ. Liên hợp bùng nổ, dùng bí kỹ thôi động, dạng này kình lực, chỉ so với ta hơi yếu một bậc, xem ra cực hạn của ta, hẳn là 3-4 cái luyện tạng cao thủ hợp lực. Ngụy hợp bởi vậy suy đoán ra thực lực bản thân, mặc dù nhìn như rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không xác định chính mình có đánh hay không qua được khắc sâu trong lòng. Quảng cáo, khắc sâu trong lòng kình lực. Bản thân đã thăng lên đến hoạt tính hóa cấp độ. Đó là chất biến, mà không phải đơn thuần lượng biến. Cho nên không chân chính đụng một cái. Hắn cũng không rõ ràng mình bây giờ thực lực. Đối khắc sâu trong lòng tính là cái gì? Giết hắn, đó là vạn độc môn ma đầu. Chú ý chúng độc, có người tại ngoài tháp giống to. Bành bành bành bành, lập tức chung quanh thân tháp cửa sổ đồng thời nổ tung. Từng đạo người bịt mặt ảnh phi thân nhào vào, nắm trong tay ở loan đao, hướng phía ngụy hợp chém giết tới. Những người này số lượng quá nhiều, liên tục không ngừng, không đến mấy giây, liền vào tới hơn 30 người, chiếm phòng khách hơn phân nửa địa bàn. Mà càng làm cho ngụy hợp trong lòng sững sờ chính là, những người bịt mặt này ánh mắt, đều là một cái khuôn đúc ra tới. Toàn đều là giống nhau điên cuồng, một dạng tràn đầy sát ý, giết. Từng đạo người bịt mặt điên cuồng phách chạm hướng ngụy hợp. Không quan trọng một chút bình thường nhị huyết tam huyết, ngụy hợp dưới chân phát lực, thân hình lóe lên, lập tức như điện quang hư ảnh, tại mọi người ở giữa chớp liên tục mấy lần. Khi xuất hiện lại, hắn đã đứng ở lớn trước cửa phòng, sau lưng từng cái người bịt mặt dồn dập cứng ngắc bất động. Sau đó lệch ra ngã xuống đất, trên người mọi người đều là nơi ngực ngón giữa. Đó là ngụy hợp tại trong thời gian rất ngắn, dùng tự thân chỉ lực, điểm sát tâm bẩn, mới tạo thành như thế mấy giây giết chết hơn 30 người hùng vĩ cảnh tượng. Hắn đi ra khỏi cửa, còn chưa thấy rõ bên ngoài tình cảnh, liền có lớn nhất tờ thâm hậu tơ kim loại lưới, đi đầu hướng hắn rơi xuống dưới. Đồng thời cách lưới bên ngoài còn có hơn 10 chi nước độc ống. Đối bên này một hồi phun ra. Không thú vị, lại là giống nhau chiêu số. Ngụy Hợp đột nhiên lui lại, tránh đi lưới cùng nước độc. Mạnh nữa nhưng hướng về phía trước. Hắn thân ảnh chung quanh vờn quanh vặn vẹo kình lực, xông lên phía dưới, lập tức mượn nước độc phun ra khe hở, một thoáng xông vào chung quanh người bịt mặt trận doanh. Hắn không có động thủ, chẳng qua là đơn giản nhẹ nhàng trong đám người đi dạo một vòng. Từng tia từng sợi độc phấn cùng độc kình lực tự nhiên dội ra. Người bịt mặt nhóm dồn dập kẹp lại chính mình cổ họng. Từng mảnh ngã xuống đất không dậy nổi. Tình cờ có mấy cái có thể nhiều chi chống đỡ một hồi. Dáng chống đỡ lấy một chiêu đánh vào Ngụy Hợp trên thân. Cũng không cách nào đánh xuyên qua hắn hộ thân kình lực. Vậy ngay cả ba cái luyện tạng trưởng lão hợp lại hợp lực. Dùng tới bí kỹ, đều chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng hộ thân kình lực. Căn bản không phải này chút chỉ có nhị huyết tam huyết cấp độ hương thủ giáo hảo thủ có thể so sánh. Lui, hương thủ giáo người tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, phát hiện vô dụng về sau. Đám người này lại phi tốc lùi lại rời đi, ngắn ngủi mười mấy giây. Hồng nhạn tháp bên trên đất trống bên trên, liền ngã một mảnh người bịt mặt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.